Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 709, Đấu Phú. Sau khi về nhà, Diệp Phong với Đậu Đậu hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vô kế khả thi, đối với ngày mai nên làm gì? Lần đầu tiên tràn đầy mê võng, ngu ngốc, đương nhiên là đi mở mỏ á. Hồng lão quái lần nữa đi ra đại hiển uy linh rồi. Ngươi không phải là có thể giúp ngươi đặc biệt tìm bảo bối tiểu háo tử sao? Ngày mai kêu tiểu háo tử, mau tới đại xâm lâm tìm mỏ đi. Lấy trước kia nhiều chút các đại thần đã nói với ta. Đỉnh cấp tài nguyên tu luyện đều là dựa vào mình tìm, mà không phải dựa vào mua, biết không? Diệp Phong nghe một chút, tiến một bước náo động đường. Tại sao phải đi đại xâm lâm? Trực tiếp ở nhà mình sân nhỏ tìm một chút là được. So với đại Trung Hoa cương vực còn rộng lớn nhà mình sân nhỏ, chẳng lẽ liền không tìm ra một cái thép dòng mỏ? Ừ, không tệ, người đần đầu cuối cùng là linh quang một lần. Hồng lão quái không kìm lòng được ca ngợi đạo, nhưng là tiểu háo tử gần đây giá cực kỳ. Ban ngày ấy cũng lãng ở bên ngoài không trở về nhà. Diệp Phong chịu nhịn tính tình một mực chờ đến trăng non lưỡi liềm thẳng lên lưng chừng trời sau. Lúc này mới các loại trở về say lướt khướt tiểu háo tử. Cái gì? Tìm mỏ? Tìm chết còn tạm được. Tiểu háo tử nấc rượu đạo. Tiểu chủ tử, người ngốc a, sân nhỏ nếu là có thép dòng mỏ, còn đến phiên ngươi tới mở mang sao? Sớm bị người khác đào hết. Nếu như tùy tiện đi đại xâm lâm vòng vo một chút là có thể chuyển tới thép dòng mỏ. Tiên kiếm thành gần 8 phần 10 thị dân còn sẽ biến thành nghèo rớt mùng tơi nhà sao? Đầu năm nay cần tiền không cần mạng quá nhiều người. Cũng không chỉ có một mình ngươi. Thép dòng mỏ đồ chơi này không phải là đã sớm bị người khác chiếm đoạt. Chính là còn ở tại người khác không có cách nào chiếm đoạt sơn cùng thủy tận chung lên mốc đâu rồi. Ngươi điểm này từ đống cạn bà thực lực muốn đi nơi đó đào quáng. Nếu không phải chán sống, hay lại là cơm sáng tắm một cái ngủ đi. Ách ta mới vừa rồi ở cửa trong cống nhặt được này trương ngoạn ý nhi. Hình như là một tấm cái gì buổi đấu giá thiệp mời tới. Ngươi không bằng đi buổi đấu giá thượng đào đào, xem có thể hay không đào được một cái khác nhân đào xong phế mỏ đi thử vận khí một chút. Năm đó sư phụ ngươi còn là một giống như ngươi quỷ nghèo lúc, liền đào được qua một lần không tệ vận cứt chó. Ngươi vận khí so với hắn nghiêu rất nhiều, may mắn cho phép có thể đào được một có điểm không tệ rác. Dưới, khai thác mỏ là một loại tương đối nguy hiểm, hơn nữa tương đối tiêu hao giá vốn sống. Tình huống bình thường, tư gia quáng sơn đào quáng đào được một khi nhập bất phu xuất lúc, sẽ phong mỏ, sau đó sẽ phế vật lợi dụng một lần, đưa nó lấy ra đấu giá xuống. Chụp phế mỏ hành vi có điểm giống trên địa cầu đổ thạch. Có lúc vận khí tốt, có thể ở phế mỏ bên trong đào được số lượng dự trữ canh phong tân quáng mạch. Trên tóc một khoản thiên đại phát tài, Diệp Phong nhận lấy tiểu háo tử đưa tới thiệp mời nhìn một cái. Nguyên lai là tử tiêu các mời sân nhỏ một nhà, tham gia bọn họ mỗi năm một lần cử hành tối lần trọng đại này buổi đấu giá. Thời gian chính là ngày mùng 5 tháng 11, cũng chính là ngày mai. Buổi đấu giá từ 9 giờ sáng bắt đầu, một mực mở đến 6 giờ chiều. Tử tiêu các là tiên kiếm thành trung lớn nhất phòng đấu giá. Này tấm thiệp mời xem ra khoản ngày tháng, rõ ràng đã đưa tới 4-5 ngày rồi. Không biết sao sân nhỏ tự Diệp Phong một nhà vào ở sau, quanh năm đóng cửa khóa nhà. Người khác không thể làm gì khác hơn là đem thiệp mời đặt ở cửa nổi bật nơi. Nhưng bất hạnh bị gió lớn cho quét đến rồi trong cống. Nếu không phải là bị tiểu háo tử giống như mèo mù đụng con chuột chết như vậy đụng phải. Cái này tiên kiếm trong thành mỗi năm một lần tối buổi đấu giá lớn, sẽ bị bỏ lỡ. Không có cách nào, Diệp Phong cũng không phải là kiến thức nông cạn đến không biết cái này buổi đấu giá. mà là không thiệp mời nhân muốn đi vào. Quăng tiền vé vào cửa chính là một cái 100 triệu tiên tệ một tấm. Cảm giác gần đây chính mình càng ngày càng nghèo, luyện cấp cuồng ma. Rõ ràng sẽ không phóng khoáng đến tốn trên 100 triệu tài sản đi mua vé vào cửa. Năm đó lúc ở địa cầu, ngay cả 20-30 khối một tấm vé xem phim hắn đều chê đắt. Thậm chí ngay cả ngũ nguyên nhất trương công vườn nhóm cũng không có mua qua. Căn bản sẽ không là đại trung hoa vé vào cửa sự nghiệp làm ra quá một phân tiền cống hiến. Đen ngốc bạch ngốc, các người mau sớm chiêu một người giữ của tới giúp chúng ta ra nhìn đại môn. Đãi ngộ từ yêu, Diệp Phong ném xuống những lời này sau đi trở về tắm một cái rồi ngủ. Tiên kiếm tông, Đông kiếm phong, Đông cung thái tử điện, tiểu tử kia lập lớn như vậy công lao, thiên phú còn ngờ thai đến như vậy nghịch thiên, coi là thật cũng chỉ là lăn lộn cái phổ thông nội môn đệ tử. Coi là thật ngay cả đệ tử tinh anh đều không có thể hỗn thượng. Thiên chân vạn xác, nghe nói có hai cái kêu Hồng Quang Phương Nghiêm lão đầu thu hai người bọn họ làm đồ đệ. Hẳn là đã bị bên kia cho buông tha, chẳng qua là đưa bọn họ làm côn đồ tài bồi, lấy hai cái cửa khách cung phụng khi bọn hắn sư phụ. Vô ý này Nam Bắc Nhị Tông lại bảo thủ cứng nhắc đến mức này, hẳn là ghét bỏ người này sát tâm quá nặng đi. Đông cung thái tử Hoàn Nhan Liệt cười to nói, hay, hay, đã như vậy, ngày mai chiêu đệ liền dẫn đội ngũ đi trước tấn công Hoang Sơn, công phá Hộ Sơn đại trận sau, có khắp núi ngụy thần cấp lương thực làm nguyên liệu, định có thể luyện chế ra ngụy thần đan, giả thần sơn nơi tay, thì có liên tục không ngừng ngụy thần đan. Có liên tục không ngừng ngụy thần đan cung ứng, 10 vạn năm bên trong, bản thái tử định có thể xông lên cuối cùng một cảnh. Chấm ngoặc kép, Hoàn Nhan Liệt nói tới chỗ này, nhìn chằm chằm kỳ đệ Hoàn Nhan Chiêu đạo. Chiêu đệ, việc này không nên chậm trễ, công phá Hoang Sơn sau, tối mai ngươi liền mang tề nhân ngựa, tấn công vào sân nhỏ, làm thịt Diệp Phong cả nhà. Lặng lẽ bắt đi tiểu Điềm Điềm, đến lúc đó có ma hầu rượu với tiểu thần đồng nơi tay. Thần cảnh rất nhiều khả kỳ a. Ha ha ha, ngoặc kép, ngủ một giấc đến đại trời sáng. Diệp Phong ở tối thích tham gia náo nhiệt sửu sửu dưới sự thúc giục. Lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt xong tất, sau đó từ trong trời đất nhỏ bé bắt ra Hồng Lục Nhị Oa, mang theo cả nhà đi trước Tử Tiêu Các, tham gia năm nay tiên kiếm thành lớn nhất một buổi đấu giá. Đi tới Tử Tiêu Các sau, luyện cấp cuồng ma trong lòng không nhịn được một trận vui vẻ. Cả nhà bọn họ lại bị an bài vào một gian sang trọng ở trên ghế riêng. Không có cách nào phong kiến cấp bậc trong xã hội, luôn luôn lấy thổ địa vi tôn. Sân nhỏ viện chủ ở tiên kiếm trong thành nắm giữ thổ diện tích đất đai ít nhất xếp hạng thứ 3 cường, huyền cấp phế mỏ, giá khởi đầu, một cái tiên tệ, 9 điểm đến một cái, một vị để cho luyện cấp cuồng ma nhìn đến nhiệt huyết sôi trào đầy đặn hình tiên nữ. Lắc cái mông to đi lên bàn đấu giá, nàng chính là cuộc bán đấu giá này người chủ trì, mở màn món ăn khai vị chính là luyện cấp cuồng ma mục tiêu chuyến này. Hơn nữa mục tiêu này giá quy định còn tiện được như vậy vượt quá bình thường. Luyện cấp cuồng ma nhiệt huyết sôi trào chung, lập tức giơ bài hét lớn, ta ra 10 tiên tệ. Tiếng gào vừa ra, hiện trường lập tức yên lặng như tờ. Có phải hay không là luyện cấp cuồng ma một hơi thở liền đem giá tiền lật ước chừng thập bội, đem mọi người cho tại chỗ hù dọa bối rối. 10 tỷ tiên tệ. Lãnh chàng một lát sau, một cái cực kỳ cao ngạo thanh âm, lập tức đem Diệp Phong đánh hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Má nó đàn, lấy lão tử trên 10 tỷ giá trị con người, ở nơi này tiên kiếm trong thành lại trộn thành một cái không từng va chạm xã hội tiểu dế nhũi. 15 tỷ tiên tệ, cái thứ hai âm thanh âm vang lên sau. Hoàn toàn tưới tắt Diệp Phong đập nồi bán sắt dự định. cuối cùng chỗ ngồi này phế mỏ lấy 25 tỷ giá đấu giá thành giao. Nghe Vân Thường, huyền cấp cao cấp tiên y, giá khởi đầu 100 triệu tiên tệ. Mới vừa cặp mắt sáng lên sửu sửu, đếm đếm lòng bàn chân chung tiền đồng sau, bưng kín cặp mắt mình, mặt đầy thương tiếc. Diệp Phong vừa mới muốn giơ bài, một cái ngọt ngào mềm mại lên tiếng âm lập tức để cho hắn mặt đầy sa sút tinh thần. 15 tỷ tiên tệ. Này, cái này có phải hay không lạm phát được quá bất hợp lý rồi hả? Không kỳ quái, ngay cả vé vào cửa đều phải hơn 100 triệu tiên tệ một tấm. Có thể tưởng tượng được, có thể tham gia loại này mỗi năm một lần cao cấp nhất buổi đấu giá khách hàng. Đều là những nhân vật nào? Ngoại trừ dựa vào đất ra lẫn vào tới thật giả lẫn lộn luyện cấp cuồng ma một nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.